Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1251, chương 1239, miểu sát. Bên trên chỗ trống, treo dương chúa tể trong tay nắm một thanh chiến đao. Hung hăng bổ tới, âm âm, thiên địa phá toái. Trong nháy mắt xuất hiện một đạo không biết lan tràn đến địa phương nào cái khe to lớn. Vô số dòng khí màu xám giống như là như thác nước chiếu nghiêng xuống. Đao mang hoành không, trong nháy mắt đi vào rất xa bên người. Xoạt, có thể là, rất xa thân ảnh khẽ động, liền tùy tiện tránh thoát. Hưu, nơi xa, có một đạo trường kiếm cấp tốc bay tới. Đạo này trường kiếm lại là vô cùng linh hoạt, tại trong hư không tùy ý xuyên qua. Tại rất xa tránh né về sau, đi thẳng tới bên cạnh hắn, màu vàng trường kiếm giống như là một đạo sao băng, trực tiếp vẽ tại rất xa trên cánh tay, hư không đều bị hắn tùy tiện mổ ra, vô số sắc bén gợn sóng nghĩ điên cuồng hơn tập vào đến rất xa trong cơ thể. Một bên khác, một cây trường côn hung hăng đập tới, như là một tòa hoàn chỉnh sao trời. Hung hăng hướng rất xa đầu ném tới. Ha ha, cái này là các ngươi 3000 đại thế giới chúa tể thực lực sao? Rất xa cảm thụ một thoáng, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Màu vàng trường kiếm cắt chém, lại đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn tay phải vồ một cái, vậy mà đem cái kia uy thế dài đến kinh người côn trực tiếp nắm ở trong tay. Cái gì? Treo dương chúa tể mấy người thất kinh. Oanh, rất xa trong mắt tràn đầy hung quang. Thân ảnh bạo động, trong nháy mắt đi tới treo dương chúa tể bên người. Hai tay của hắn bên trên vậy mà tràn đầy bén nhọn lợi trào. Tản ra xâm nhiên lạnh lẽo. Cổn khai, treo dương chúa tể biến sắc. Tức giận nói, hắc hắc, để cho ta cổn khai. Ngươi nhưng không có tư cách này. Rất xa âm lãnh cười nói, xoẹt, tay phải hắn thành trào, trực tiếp xẹt qua treo dương chúa tể chỗ cổ, vậy mà mạnh mẽ kéo xuống tới một khối máu thịt, ánh sáng màu đen tuôn ra, dọc theo vết thương điên cuồng tràn vào, sau đó thứ nhất chân đá ra, đánh nát hư không, hung hăng đá vào treo dương chúa tể phần bụng vị trí. Lập tức, treo dương chúa tể chỗ cổ máu tươi càng là không muốn mạng chảy ra. Phốp, đụng phải công kích, treo dương chúa tể kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi cũng là chảy ra, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Treo dương, mặt khác hai vị chúa tể sắc mặt đại biến, vội vàng công kích, quá yếu, cùng trước kia chúa tể cường giả không cách nào so sánh được. Bằng các người thực lực có thể ngăn cản không được ta. Rất xa cười to nói. Hai tay của hắn vung lên, trực tiếp đem hai vị này chúa tể công kích tùy tiện phá giải. Mà hắn thân thể lại hướng treo dương chúa tể bay đi. Treo dương chúa tể thụ thương. Hắn không phải này Tu La Ma tộc cường giả đối thủ. Này Tu La Ma tộc làm sao cường đại như vậy? Ngoặc kép. Phía dưới cường giả rõ ràng chú ý tới trong hư không tình cảnh. Sắc mặt đại biến, a, bỗng nhiên, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Bởi vì vùng trời gợn sóng, khiến cho một chút tổ thần cường giả chiến đấu xuất hiện lỗ thủng. Sau Tu La Ma tộc bắt được cơ hội, cấp tốc đánh giết, chiến đấu, mau sớm đem những Tu La này ma tộc giải quyết hết. Dạng này chúng ta mới có cơ hội trợ giúp treo dương chúa tể. Côn Ngọc Thần Vương tức giận nói. Côn Ngọc Thần Vương, treo dương chúa tể muốn bị đánh giết. Có thể là, lời của hắn hạ xuống. Bỗng nhiên một đạo kinh hãi tiếng vang lên. Côn Ngọc Thần Vương vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia rất xa thân ảnh bạo động. Lại là lợi chảo vung lên. Đem treo dương chúa tể trên người máu thịt kéo xuống tới một khối. Treo dương chúa tể thân thể không chịu nổi. Không ngừng lùi lại. Thừa nhận rồi hai đạo công kích. hắn khí thế trên người gợn sóng đã suy giảm hơn phân nửa. Mà rất ra bắt lấy cơ hội này, móng phải bên trên bao quanh làm người kinh hãi ánh sáng màu đen. Mà hắn mục tiêu chính là treo Dương Chúa Tể chỗ cổ. Nhìn xem bộ dáng này đạo công kích bị đánh trúng, treo Dương Chúa Tể cổ họng rất có thể sẽ bị hoàn toàn xé rách. Ha ha, đi chết đi, rất xa cười to nói, trong mắt chớp động lên vô cùng khát máu hưng phấn hào quang. Không, treo Dương Chúa Tể nhìn xem công kích kéo tới, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, dùng sinh mệnh lực của hắn, lại tiếp nhận một đạo công kích, khẳng định sẽ trong nháy mắt tử vong. Răng rác, đang lúc rất cự ly xa treo Dương Chúa Tể chỉ có 3 mét thời điểm. Tại hắn vị trí trung tâm trong hư không bỗng nhiên một vết nứt xuất hiện. Sau đó một vị thanh niên trực tiếp đi ra. Đang đi ra sau trong nháy mắt, thanh niên vươn chính mình tay phải. Sau đó tựa như tia chớp duỗi ra, đem rất xa cổ họng trực tiếp bắt lấy. Cái kia rất xa lăng lệ, khủng bố công kích vậy mà hơi ngừng. Toàn bộ hư không tựa hồ lập tức yên tĩnh trở lại. Sau đó lại bạo phát ra một hồi tiếng hoan hô, là Chu Hạo Chúa Tể. Ha ha, Chu Hạo Chúa Tể thực lực mạnh mẽ, thậm chí luyện hóa 8 tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương. So hồn Thiên Chúa Tể còn cường đại hơn, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất Chúa Tể. Hắn lại tới đây, này Tu La Ma tộc cường giả khẳng định không phải là đối thủ. Lần này chiến dịch chúng ta khẳng định sẽ thắng lợi. Ngoặc kép, lập tức 3000 đại thế giới một phương cường giả hưng phấn lên. Trong hư không, rất xa đang muốn công kích, bỗng nhiên bị người bóp cổ lại. Sắc mặt hắn đột biến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nộ. Ngươi là ai? Rất xa giận dữ hét. Người giết ngươi. Chu Hạo tầm mắt lạnh lùng. Răng rác, bỗng nhiên một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, rất xa còn muốn nói điều gì, trong mắt có nổi giận chi sắc, thế nhưng ngay sau đó tầm mắt ảm đạm, hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức gợn sóng, mạnh mẽ địa cấp Tu La rất xa, tại Chu Hạo trong tay không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Miểu sát, vị này Tu La ma tộc cường giả bị Chu Hạo Chúa Tể hoàn toàn miểu sát. Quá mạnh! Ngoặc kép, thấy thế, từng vị cường giả lập tức kích động lên. Vừa rồi Chu Hạo xuất hiện, trong lòng bọn họ có hy vọng. Thế nhưng dù sao Chu Hạo vẫn không có động thủ. Không biết kết quả thế nào. Kết quả vị này hai đạo công kích liền trọng thương treo Dương Chúa Tể Tu La ma tộc cường giả bị Chu Hạo gọn gàng mà linh hoạt miểu sát. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã đạt đến hiện tại mức độ. Trong đám người, Côn Ngọc Thần Vương nhìn xem Chu Hạo, trong mắt có một tia phức tạp. Lúc trước hắn vừa nhìn thấy Chu Hạo thời điểm, chỗ hắn tại thần vương cảnh giới, vô số người kính sợ, mà Chu Hạo lại ngay cả tổ thần đều không có đi đến. Hắn xem ở chân thần đan trên mặt mũi cho Chu Hạo một cái nhân tình. Kết quả tại sinh mệnh bên trên bình nguyên gặp lại lần nữa. Chu Hạo đã đạt đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Bị Càn Lăng thần vương truy sát, mà hắn cứu được Chu Hạo một mạng. Hiện tại lần thứ 3 gặp mặt, Chu Hạo đã trở thành mạnh mẽ chúa tể. Một người luyện hóa 8 tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương. Càng có 15 hệ mệnh đại pháp tắc phân thân. Lúc trước ở trước mặt hắn vô cùng cung kính non nớt thanh niên, ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian liền đã phát triển đến mức hiện nay. 8 hệ chúa tể thực lực, đủ để cho hắn ngưỡng vọng. Lạch cạch, trong hư không, rất xa thi thể trực tiếp rơi xuống, rất xa thủ lĩnh bị đánh giết. Vị này mới nhân loại xuất hiện thật mạnh. Mau trốn, ngoặc kép. 3000 đại thế giới bên trong cường giả xúc động, thế nhưng Tu La ma tộc nhân viên vẻ mặt thì là vô cùng khó coi. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, bọn hắn vô tâm ham chiến, tìm cơ hội chuẩn bị chạy trốn, Treo Dương chúa tể nhìn xem rất xa bị đánh giết, trong mắt hoảng hốt tiêu tán, chỗ cổ vết thương bắt đầu cấp tốc khôi phục. Hắn đi tới Chu Hạo trước người, vô cùng cung kính nói: "Cảm tạ Chu Hạo chúa tể ân cứu mạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,